Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau khi bị thất tình, Florentino Arista đã lao vào những cuộc tình ái với đủ các hạng người chưa chồng, muộn chồng, chồng chê và kể cả chê chồng để quên đi mối tình đầu tan vỡ. Nhưng anh càng cố quên thì những ký ức tươi đẹp ở bên Femina da Sa lại càng hiện hữu trong tâm trí anh. Florentino Arista lúc nào cũng nghĩ và mơ về cô, và anh sẽ chờ đợi cho tới ngày Juvenal Urbino, chồng của Femina da Sa, không còn nữa. Lúc đó, anh sẽ nối lại quan hệ với cô. Về phần Femina da Sa, ngay từ khi hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật từ châu Âu trở về, thì cô đã lờ mờ nhận ra rằng mình đã sai lầm khi lấy Juvenal Urbino. Người ngoài thì cho rằng cô là người may mắn và hạnh phúc vì có người chồng trí thức thuộc giới thượng lưu. Nhưng thực ra cô luôn thất vọng khi sống chung với mẹ chồng cay nghiệt và các cô em chồng khó tính. Đã gần 6 năm, kể từ ngày Femina da Sa bước chân vào ngôi biệt thự của giới thượng lưu, là 6 năm cô sống trong sự hoang mang, thất vọng. Cô thất vọng vì Juvenal Urbino không phải là người đàn ông lý tưởng như cô nghĩ. Vị bác sĩ ấy thực ra là một kẻ yếu hèn, một người luôn khoe mẽ nhờ uy tín xã hội của dòng họ, chứ không phải bằng năng lực của chính mình. Chính vì vậy, Femina da Sa muốn chạy trốn tất cả chỉ để sống với con trai bé nhỏ của mình. Bây giờ, qua giọng đọc của Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Tình trạng cuộc sống vợ chồng của bác sĩ Juvenal Urbino ở vào thời kỳ nhà có cây thụ cầm. Họ vui với nhau nhờ những ngẫu nhiên thú vị. Tỷ như khi cô bước vào nhà tắm trong lúc ngài đang tắm, và thế là bất chấp những cuộc cãi vã, bất chấp món cà độc, bất chấp những người chị em chồng lần thần và bà mẹ đẻ ra họ, ngài vẫn còn khá là yêu cô để bảo cô hãy xoa xà phòng cho mình. Cô cũng bắt đầu xoa xà phòng cho ngài bằng những mẩu vụn của tình yêu còn lại sau chuyến du chơi ở châu Âu. Và thế là cả hai đều để cho ký ức lôi cuốn rồi làm lành với nhau mà thực lòng không muốn, rồi yêu nhau mà không nói ra lời, và kết thúc việc làm lành khi người mệt phờ vì tình yêu được thỏa mãn ngay ở trên sàn nhà tắm, người đầy bọt xà phòng. Trong lúc đó vẳng đến tai họ lời bàn tán của các cô người hầu từ bên ngoài nhà giặt. Ông bà không có con nữa, chẳng qua là vì ông bà không ăn nằm với nhau mà thôi. Thỉnh thoảng thôi, sau khi từ một cuộc vui náo nhiệt trở về, nỗi hoài nhớ ẩn sau cánh cửa liền đánh họ ngã gục. Và thế là lại xảy ra một cuộc bùng nổ kỳ diệu, trong đó tất cả lại một lần nữa như trước đây. Và trong vòng 5 phút đồng hồ, bọn họ lại là những người yêu nhau sôi nổi trong tuần trăng mật. Nhưng ngoài những dịp hiếm hoi ấy, một trong hai người lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi, tỏ ra uể oải hơn người kia vào giờ đi ngủ. Cô cố tình kéo dài thời gian trong buồng tắm để cuộn điếu thuốc trong giấy thơm rồi ngồi hút một mình và sống lại những tình cảm yêu đương được an ủi hồi trẻ và được tự do ngay trong nhà của mình khi còn là chủ nhân duy nhất của thân xác mình. Cô hay kêu nhức đầu, kêu trời oi nóng, hoặc giả vờ đang ngủ. Bất hạnh, chồng lên bất hạnh, Trong năm khốn quẫn nhất của cuộc đời mình, Fermina Daza buộc phải đối chọi với điều sớm hay muộn tất phải xảy ra. Đó là sự thật về những chuyện buôn bán ma quái của cha mình mà chẳng bao giờ cô được biết. Nhà chức trách đã cho mời bác sĩ Juvenal Urbino đến để báo cho ngài biết chuyện chẳng lành đã xảy ra với ông bố vợ ngài. Rồi quan tỉnh trường kết thúc gọn lỏn rằng không một luật lệ thiêng liêng và nhân hậu nào mà con người ấy không nắm vững. Một trong số những vụ việc nghiêm trọng nhất mà Lorenza Daza làm được là do ông ta đã nấp sau cái bóng quyền lực của người con rể, và do đó thật khó mà tin vợ chồng bác sĩ Juvenal Urbino không hay biết gì. Vì biết chắc, danh tiếng duy nhất có thể bảo vệ được ông bố vợ là danh tiếng của bản thân ngài, và nó là cái duy nhất đủ sức đứng vững được, ngài đã dùng toàn bộ sức nặng của quyền lực mình để tham gia vào việc bênh vực bố vợ. Và chỉ bằng lời nói danh dự, ngài đã bưng bít được cái vụ om sòm này. Vậy mà, Lorenza Daza đã đi khỏi thành phố ngay trên chiếc tàu thủy đầu tiên để không bao giờ trở lại. Ông trở về quê hương bản quán như một trong những hành khách từng thỉnh thoảng làm như vậy để đánh lừa tình cảm nhớ nhung quê hương. Và đằng sau cái hành động lừa dối kia có một cái gì đó thuộc về bản chất sự thật này. Lâu nay, ông vẫn thường trèo lên một chiếc tàu của quê hương chỉ để uống cốc nước mát, được thấy những suối nguồn của làng quê mình. Ông ra đi mà không ngoắt tay lại, mà tự bào chữa rằng mình vô tội, và vẫn cố thuyết phục chàng rể ông chỉ là nạn nhân của một âm mưu chính trị mà thôi. Ông ra đi mà nước mắt lã chã vì con bé, như lâu nay ông vẫn thường gọi Fermina Daza như vậy kể từ sau khi cô cưới chồng. Ông ra đi mà nước mắt lã chã rơi vì thằng cháu, vì mảnh đất này vốn là nơi giúp ông trở nên giàu có và tự do, là nơi ông giành được chiến tích, biến con gái thành một mệnh phụ nổi tiếng trên cơ sở những cuộc thương lượng bẩn thỉu. Ông ra đi trong tình trạng già nua và bệnh hoạn, nhưng ông còn sống dai hơn nhiều so với điều không một nạn nhân nào của ông dám mong ước. Fermina Daza không thể ghìm được tiếng thở dài nhẹ nhõm khi nghe tin ông chết, và cô cũng không để tang ông để khỏi phải trả lời ai đó hỏi thăm. Nhưng trong vài tháng ròng, cô khóc lóc với một nỗi giận dữ thầm lặng mà không biết vì sao. Khi đóng cửa buồng tắm lại để hút thuốc lá là lúc cô khóc thương cha mình. Điều vô lý trong mối quan hệ của hai người vào những năm bất hạnh ấy là việc chưa bao giờ họ xuất hiện trước công chúng hạnh phúc đến như thế. Bởi vì trên thực tế, đó là những năm họ giành được nhiều thắng lợi to lớn nhất đối với thói ganh ghét ngầm của xã hội thượng lưu vốn không chịu thừa nhận họ như thế, những con người trôi nổi và yêu thích cái mới lạ, và do đó là những kẻ đã vi phạm lề thói cổ truyền. Tuy nhiên, cái cuộc sống ấy đối với Fermina Daza lại là phần dễ dàng hơn cả. Cái cuộc sống trần tục của giới quý tộc từng gây bao ngỡ ngàng khi cô chưa quen với nó, chẳng qua chỉ là một hệ thống những luật lệ trói buộc, những nghi thức nhạt nhẽo, những lời nói sáo cũ. Và với hệ thống ấy, giới quý tộc làm vui lòng nhau để khỏi phải tự vẫn. Đặc trưng nổi bật của cái thiên đường phù phiếm mang tính chất tỉnh lẻ ấy là nỗi sợ những gì chưa được biết tới. Bằng một hình thức giản dị hơn cả, Fermina Daza từng định nghĩa lối sống ấy như sau. Vấn đề của cuộc sống xã hội là hãy rèn tập để tự chủ trước nỗi sợ sệt. Vấn đề của cuộc sống vợ chồng là hãy rèn luyện để tự chủ trước nỗi buồn chán. Cô phát hiện ra điều đó ngay từ khi bước vào phòng khánh tiết của câu lạc bộ xã hội, kéo theo sau mình cái đuôi dài của cô dâu. Phòng khánh tiết hôm ấy lạ hẳn đi trong hương sắc của đủ loài hoa, trong tiếng nhạc van bừng sáng và chật ních đám đàn ông đang vã mồ hôi hột và đám đàn bà run rẩy. Cho đến lúc ấy, vẫn chưa biết vì sao bọn họ đã chiến thắng cái trò đe dọa mờ ám kia. Cô mới 20 tuổi đời, và hầu như chỉ ra khỏi nhà khi phải đến trường. Thế mà chỉ cần đưa mắt nhìn khắp lượt, cô đã hiểu rằng kẻ thù của mình không vì căm giận mà so vai rụt cổ lại, mà chính vì sợ hãi nên phải đần mặt ra. Đáng lẽ làm cho họ phải sợ hãi hơn. Như cô đang ở trong trạng thái ấy, thì cô đã ban ân cho họ, giúp họ làm quen với mình. Không một ai khác biệt đối với điều cô từng nghĩ phải như thế, như chính điều cô cảm thấy khi mình đứng trước các thành phố khác nhau, nghĩa là cô không thấy chúng đẹp hay xấu, mà chỉ việc ghi khắc hình ảnh của chúng vào trái tim mình. Đối với Paris, bất chấp những cơn mưa dai dẳng rầm rề, bất chấp những người bán hàng lôi thôi lếch thếch, bất chấp tính tình thô lỗ của những người lái xe tại đây, Paris buộc cô phải thường xuyên nhớ đến như là một thành phố đẹp tuyệt trần, không chỉ vì trên thực tế nó có được thế hay không, mà còn vì nó luôn luôn gắn bó với nỗi hoài nhớ những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Về phần mình, bác sĩ Juvenal Urbino đáp lại bằng thái độ nghiêm chỉnh có tính toán kỹ. Không có sự kiện gì xảy ra mà vắng mặt họ. Những cuộc diễu hành của dân chúng, các dạ hội thơ ca, những hoạt động nghệ thuật, các cuộc xổ số, các cuộc meeting ái quốc, chuyến du lịch đầu tiên trên bóng thám không. Bọn họ tham dự tất cả các hoạt động xã hội ấy và hầu như bao giờ cũng có mặt ngay từ lúc người ta có ý định tổ chức và cho đến khi chúng được thực hiện. Không ai có thể nghĩ rằng trong những năm bất hạnh của họ lại có một người nào đó hạnh phúc hơn bọn họ, lại có một cặp vợ chồng nào đó hòa thuận như vợ chồng họ. Ngôi nhà người cha để lại đã cho phép Minadasa một chỗ chạy trốn không khí ngột ngạt đến khó thở của tòa dinh thự nhà chồng. Ngay sau khi khuất được con mắt của đám đông, cô lẩn vội vào công viên Los Evangelios. Và tại đây, cô tiếp đón những người bạn gái, mới cũng như cũ, hồi đến trường hay hồi ở nhà học vẽ tranh. Đó là nơi thay thế vô tư bằng lòng bội tín. Cô sống những giờ phút dễ chịu của người mẹ son dỗi với tất cả những gì còn lại của tuổi ấu thơ. Cô lại mua những chú quạ hương, thu nhặt những con mèo hoang, rồi để cho Gala Placidia chăm nom. Placidia lúc này đã già nua và chậm chạp bởi bệnh hen suyễn, nhưng vẫn còn giàu nhiệt tình để sửa sang lại ngôi nhà. Cô lại mở cửa sổ phòng máy may, là nơi Florentino Arisa lần đầu tiên nhìn thấy cô, và là nơi bác sĩ Juvenal Urbino bảo cô thè lưỡi ra để tìm hiểu trái tim cô. Và cô biến phòng này thành đền thờ của quá khứ mình. Có một chiều đông, khi ra đóng cửa ban công, trước khi cái ban công này bị bão tố đánh sập, cô đã nhìn thấy Florentino Arisa ngồi trên ghế đá dưới bóng cây hạnh đào ngoài công viên, mặc bộ quần áo của người cha được may lại, tay cầm quyển sách mở trang. Và cô không sợ cái hình ảnh kia là điểm báo trước của cái chết. Cô mạnh dạn tự nói với lòng mình rằng, có lẽ với anh, mình sẽ có hạnh phúc và sẽ chỉ hạnh phúc với anh trong ngôi nhà mà cô với bao tình yêu thương đã sửa sang lại cho anh. Cũng như anh đã sửa sang lại ngôi nhà mình cho cô. Thế là cô buộc người chồng cùng phải khóc với cô vì đã để mất thiên đường của ái tình, cho đến khi cả hai cùng nghe tiếng gà gáy đầu tiên, cùng nhìn thấy ánh sáng làm nổi rõ những đường viền của dinh thự, cùng nhìn thấy mặt trời lên. Lúc ấy người chồng mặt nề ra phờ phạc vì mất ngủ, với trái tim kiên cường hơn nhờ khóc lóc nhiều, đã buộc lại dây giày, thắt chiếc dây lưng, nghĩa là ngài thắt lại tất cả những gì thuộc về người đàn ông cần phải làm trước khi ra khỏi nhà. Và ngài nói, anh đồng ý em yêu ạ, rằng chúng ta sẽ cùng đi tìm lại ái tình bị mất ở châu Âu ngay ngày mai, và chúng ta phải tìm cho được cái tình yêu ấy. Đó là một quyết định hết sức sáng tỏ, đến mức ngài đi gặp ngay và thỏa thuận ngay với nhà băng El Tesoro việc bán đứt toàn bộ bất động sản của gia đình. Chúng đã bị thất tán ngay từ trong các văn tự, mà về thực chất, giá trị của nó chỉ ngài mới biết đích xác rằng nó không phải là kho của cải không thể tính xuể như người ta từng đồn đại, mà thực ra nó chẳng đáng là bao để phải suy nghĩ. Số của cải ấy từng được chuyển thành vàng và có lẽ đã được chuyển dần cho các nhà băng ở nước ngoài, để bây giờ họ, ngài, vợ ngài đều chẳng còn gì, ngay cả ba thước đất đào huyệt cũng không nốt. Vậy là Florentino Arisa vẫn tồn tại, ngược với điều cô phỏng đoán. Anh đứng ở bến cảng có con tàu vượt đại dương của Pháp đậu khi cô cùng chồng và đứa con trai đi trên chiếc xe do những chú ngựa vàng kéo đến. Và khi anh nhìn thấy họ xuống xe như bao lần anh từng nhìn thấy họ trong các hoạt động xã hội, nghĩa là rất đàng hoàng. Họ đi cùng đứa con trai được giáo dưỡng theo kiểu mà qua đó cho phép ta nhận ra nó sẽ thế nào ở tuổi trưởng thành, nghĩa là nó sẽ phải như thế. Bác sĩ Juvenal Urbino vui vẻ vẫy mũ chào Florentino Arisa nói, chúng tôi đi Phần Lan đây. Ferminadasa gật đầu với anh. Florentino Arisa nhận ra cô chào mình và cũng khẽ ra hiệu chào lại. Ferminadasa để ý tới anh mà không hề động lòng trước những biểu hiện quá sớm của việc anh sẽ hói đầu. Đúng là anh rồi, y hệt như cô từng nhận ra anh, một cái bóng của một người nào đó mà cô chưa bao giờ quen biết cả. Florentino Arisa cũng đang ở trong thời kỳ vất vả. Hiện anh đạt tới sự bình lặng hoàn toàn của người có tuổi, đã chán ngấy công việc của kẻ đi săn trộm, đã phải làm việc ngày càng căng thẳng hơn, và hơn thế phải lo sức khỏe cho mẹ anh là Transito Arisa đang suy sụp nghiêm trọng. Bà cụ hầu như không còn nhớ được gì nữa, nó đã hoàn toàn bị xóa nhòa. Đôi lúc bà cụ quay về phía anh, đang ngồi trên chiếc ghế xích đô đọc sách ngạc nhiên hỏi, anh là con ai vậy? Anh bao giờ cũng trả lời rất thật thà, nhưng bà cụ lại cắt ngang mà hỏi tiếp, con yêu, hãy nói cho mẹ biết ta là ai vậy? Bà cụ phì ra đến mức không tự đi lại được, và cả ngày ngồi ở cửa hàng. Mà giờ đây chẳng còn gì để bán, cứ việc trang điểm suốt từ lúc gà gáy lần đầu cho đến tận khuya, vì trên thực tế, cụ ngủ được rất ít. Bà cụ tự đội lên đầu mình chiếc miện có gài hoa giấy, rồi tô môi son, thoa phấn, và cuối cùng sẽ hỏi bất cứ người nào ở gần rằng thấy mình thế nào. Những người hàng xóm biết bà cụ đợi duy nhất câu trả lời, cụ là Cucarachita Martinez. Sự đồng nhất này, lấy tích từ nhân vật trong một chuyện thiếu nhi là cái duy nhất khiến cụ hài lòng. Khi bà cụ biến thành mụ hoàng hậu gây cười cho hàng xóm, trong một đêm, Florentino Arisa cho phá đi cửa hàng, bịt kín cửa ăn, thông ra phố và sửa sang lại theo đúng phòng ngủ của Cucarachita Martinez mà anh đã thường nghe mẹ miêu tả. Rồi từ đó trở đi, không ai nghe thấy cụ hỏi mình là ai nữa. Theo yêu cầu của ông chú Leon 12, Florentino Arisa thuê một người đàn bà có tuổi chăm nom bà cụ. Nhưng bây giờ cụ thường ngủ nhiều hơn thức và còn cho ta cảm giác chính cụ đã quên mình là ai. Do đó Florentino Arisa ở nhà kể từ lúc đi làm về cho đến khi dỗ được bà cụ ngủ. Anh không đến câu lạc bộ thương mại để chơi domino và bẵng đi một thời gian khá dài, anh cũng ngừng thăm những người bạn gái mà trước đó vẫn thường đến với họ, bởi vì trong trái tim anh đã có một cái gì đó thay đổi sâu sắc kể từ cuộc gặp Olimpia Suleta. Đó là cuộc gặp gỡ nguy hiểm. Florentino Arisa đưa ông chú Leon 12 về nhà trong lúc cơn giông tháng 10 đang thổi mạnh, và từ trên xe, anh thấy một cô gái nhỏ nhắn mảnh mai, mặc một bộ váy áo lộng lẫy như của cô dâu. Anh thấy cô lảo đảo trên đường phố vì gió mạnh đang thổi phồng chiếc ô đang trên tay cô như định cuốn nó ra biển. Và anh đưa cô lên xe, cho xe chạy về thẳng nhà cô, một ngôi nhà cũ được sửa sang đối mặt với biển. Trong sân nhà, đầy những chuồng chim bồ câu. Trên xe, cô cho anh biết đã lấy chồng gần năm nay, một tay buôn chuyến mà Florentino Arisa thường thấy trên các con tàu của hãng mình, người vẫn bốc lên bờ những chiếc hòm đựng đủ loại hàng hóa và cả một thế giới chim bồ câu nhốt trong một cái lồng có lưới vây kín chung quanh, như loại lồng mà các bà mẹ vẫn nhốt trẻ sơ sinh mỗi bận phải đi lại trên tàu thủy. Dường như Olimpia Suleta là con gái một gia đình nuôi ong. Theo nhận xét đó, không chỉ bắt nguồn từ bộ mông vỏng và eo lưng thắt đáy của cô, mà còn bởi toàn bộ con người cô, tóc quăn màu đồng hun, nước da rám nắng, đôi mắt tròn và tươi tắn, giọng nói trong trẻo. Florentino Arisa cảm thấy cô ý nhị hơn là hiếu động, và anh quên ngay cô sau khi đưa cô về nhà, là nơi cô chung sống với người chồng, ông bố chồng và một số thành viên khác của gia đình. Mấy ngày sau, Florentino Arisa gặp người chồng ở bến cảng đang bốc hàng lên tàu, và khi con tàu nhổ neo, anh nghe rõ trong tai mình có tiếng nói của quỷ dữ. Và ngay chiều ấy, sau khi đưa ông chú Lê Ông 12 về nhà, anh làm như ngẫu nhiên chạy qua nhà Olympia Suleta, và anh thấy cô đang cho bầu câu ăn ở phía trong hàng rào. Từ trên xe anh gào lên, bao nhiêu tiền một con bồ câu đấy? Cô ta nhận ra anh và trả lời bằng giọng vui vẻ, không bán đâu. Anh hỏi tiếp, làm thế nào để có một con bây giờ? Vẫn cho chim ăn, cô đáp, đưa cô gái nuôi bồ câu lên xe khi cô ta gặp mưa giữa đường. Vậy là đêm ấy, anh trở về với tặng vật của Olympia Suleta, một con bồ câu đưa thư mà trong nách cánh có sẵn chiếc vòng kim loại. Chiều hôm sau, và đúng giờ cho chim ăn, cô gái xinh đẹp nuôi bồ câu ấy nhận thấy con bồ câu tặng anh đang có mặt ở chuồng. Đầu tiên cô nghĩ nó trốn về, nhưng khi khám kỹ thì thấy nó mang theo mẩu giấy cuốn quanh vòng kim loại. Đó là một lá thư tình. Đó là lần đầu tiên Florentino Arisa để lại chứng tích, và đây chẳng phải là lần cuối cùng, mặc dù trong trường hợp này anh thận trọng không ký tên. Chiều hôm sau, ngày thứ tư, đang lúc bước vào nhà mình, thì một kẻ không quen đưa cho anh chính con bồ câu ấy nhốt trong lồng, và nói lời nhắn mà nó đã thuộc lòng. Cô nuôi chim bồ câu gửi cho ông cái lồng chim này, và cô ấy nhờ cháu nói lại với ông rằng, ông hãy làm ơn đóng kín cửa chiếc lồng lại, kiểu con bồ câu này lại bay mất và đây là lần chót mà cô ấy gửi trả cho ông đấy. Anh thật không biết suy đoán ra sao về hiện tượng này, hoặc giả con bồ câu đã đánh rơi thư khi bay về nhà, hoặc giả là cô gái lại làm ra vẻ ngây thơ, hoặc giả chính cô ta gửi cho anh con bồ câu này để anh lại gửi thư cho cô ta. Tuy nhiên, trong trường hợp sau cùng này, cô ta có thể gửi kèm theo bức thư trả lời. Buổi sáng ngày thứ bảy, sau khi suy nghĩ lao lung, Florentino Arisa lại cho con bồ câu mang bức thư không ký tên bay về nhà chủ. Lần này, anh chẳng phải đợi đến hôm sau. Buổi chiều, vẫn thằng bé ấy, mang đúng con chim bồ câu ấy nhưng nhốt trong lồng khác đến cho anh cùng lời nhắn của cô nuôi bồ câu rằng cô ấy trả lại ông con chim đã sổng chuồng bay về, rằng lần trước gửi trả vì cô là người được giáo huấn tử tế, lần này gửi trả là vì cô thương hại ông, nhưng nếu ông lại để sổng nó, cô sẽ không trả lại nữa đâu. Bà Chancito Arisa vui chơi với con bồ câu mãi đến khuya, bà cụ bắt nó ra khỏi chuồng, bế nó trong hai cánh tay và cố ru nó ngủ bằng những bài hát ru con. Và bỗng nhiên bà cụ phát hiện ra trên chiếc vòng đeo ở cổ chân con vật có mẩu giấy ghi đúng một dòng chữ: em không nhận những bức thư nặc danh. Florentino Arisa đọc dòng chữ mà tim đập rộn ràng. Như thể nó là đỉnh cao của cuộc mạo hiểm đầu tiên của mình. Và đêm ấy anh không thể ngủ được, cứ trăn trở đầy xao xuyến. Tình mơ trước khi đi làm, anh thả con chim bồ câu mang theo một phong thư tình có ký rõ tên, và ngoài ra trên vòng chân con vật anh còn đeo thêm một bông hồng tươi nhất, đỏ thắm nhất, thơm nhất trong vườn nhà mình. Cuộc tình này thật chẳng dễ dàng gì. Sau 3 tháng bị săn đuổi giáo diết, cô gái xinh đẹp nuôi bồ câu vẫn chỉ có một điều duy nhất: em không thuộc số những cô gái ấy. Nhưng cô vẫn nhận thư tình của anh và vẫn chẳng để lỡ những cuộc hẹn hò mà Florentino Arisa sắp đặt, như những cuộc gặp gỡ vô tình giữa họ. Lúc nào anh cũng đóng vai người xa lạ. Người yêu chẳng bao giờ ra mặt, người không cho phép bất kỳ ai để lại trong trái tim anh dấu ấn của mối tình giữa họ. Kẻ đi săn lén, lao vào cuộc chơi với sự lôi cuốn của những phong thư tình có ký tên rõ ràng, với những tặng vật lộng lẫy, với những cú mạo hiểm thiếu thận trọng khi mò tới nhà người yêu, ngay cả khi người chồng không đi chợ và cũng chẳng đi xa. Kể từ những ngày đầu tiên của kẻ đi săn lén, đây là lần duy nhất anh cảm thấy mình bị mũi tên của thần ái tình xuyên qua trái tim. 6 tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, bọn họ lại gặp nhau trong cabin một chiếc tàu thủy đậu tại cảng đang tu sửa. Đó là một buổi chiều kỳ lạ. Olympia Zuleta có một tình yêu vui vẻ, tựa như tình yêu của một con bồ câu mái đang gù trống. Và cô thích được trần truồng vài giờ, trong một sự nghỉ ngơi kéo dài mà đối với cô, nó cũng nồng say như tình yêu vậy. Cabin đang sơn dở, và cái mùi sơn kia thật tuyệt để cô gái mãi mãi khắc họa buổi chiều hạnh phúc này trong ký ức mình. Bỗng thể theo những đòi hỏi của một ý nghĩ bất chợt đến, Florentino Arisa mở nắp một hộp sơn đỏ, rồi lấy ngón tay trỏ quệt sơn, vẽ trên bụng người đàn bà nuôi chim một mũi tên màu máu chỉ về phía dưới và một dòng chữ: "Cái con người này là của anh." Ngay đêm ấy, Olympia Zuleta khỏa thân trước người chồng mà không hề nhớ đến hàng chữ ấy. Còn anh chồng chẳng nói một lời, cũng chẳng thay đổi thái độ, chẳng thể hiện sự khó chịu gì hết, mà chỉ lẳng lặng đi vào nhà tắm, tìm con dao cạo râu. Và trong lúc cô đang mặc áo ngủ, anh ta lướt nhẹ nó vào cổ người đàn bà đẹp nuôi chim. Florentino Arisa không biết chuyện ấy, mãi đến khi người chồng chạy trốn bị bắt lại và y đã nói rõ lý do cùng cách thức gây tội ác trước các nhà báo. Trong rất nhiều năm, Florentino Arisa vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến những bức thư tình có ký tên rõ ràng. Anh tính từng năm người chồng phải ngồi tù, người anh biết rõ ràng qua những chuyến đi buôn trên tàu của hãng mình. Nhưng thực lòng, anh không sợ con dao cạo cứa vào cổ, cũng như vụ tai tiếng vừa rồi bằng việc sợ Fermina Daza biết anh không chung thủy với mình. Một hôm, trong những năm ấy, cụ Chancito Arisa ngồi trên xích đu, đổ đội vương miện hoa giấy, mặt tô son điểm phấn như lâu nay cụ vẫn làm thế. Với đôi mắt rất sống động và nụ cười danh mãnh đến mức người đàn bà trông nom cụ không nhận ra rằng cụ đã chết được 2 giờ đồng hồ. Trước đó, cụ đã chia cho đám trẻ hàng xóm kho của cải của mình gồm vàng và đá quý được chôn cất ở dưới gầm giường. Cụ bảo chúng rằng đây là những thứ có thể ăn như kẹo, và do đó Florentino Arisa không thể thu hồi lại được một thứ gì trong số những thứ quý giá nhất. Anh chôn mẹ tại điển trang cũ, La Mano de Dios, mà cho đến lúc ấy vẫn không được mệnh danh là nghĩa trang thổ tả, và trồng trên mộ cụ một khóm hồng. Ngay từ chuyến viếng thăm nghĩa trang đầu tiên, Florentino Arisa đã phát hiện ra cạnh mộ mẹ mình là mộ của Olympia Zuleta. Không có bia mộ, nhưng tên và ngày chết của cô được ai đó dùng ngón tay viết trên thành mộ khi xi măng còn ướt. Và anh ghê rợn nghĩ rằng đó là một sự cười cợt đẫm máu của người chồng. Khi cây hồng trên mộ mẹ anh trổ hoa, anh hái một bông để lên mộ của cô lúc không thấy có ai ở bên, rồi sau đó tỉa một nhánh mang sang đó trồng. Cả hai đều nảy nở rất nhanh, đến mức Florentino phải mang theo kéo và một số cọc sắt ở vườn nhà đến tỉa cành và chống đỡ cho cây mọc ngay thẳng. Nhưng hai khóm hồng này phát triển rất nhanh và mạnh vượt ra ngoài sức lực của anh. Chỉ mấy năm sau, khi anh trở lại, hai khóm hồng đã mọc lan ra tựa như cây cỏ hoang dại trùm kín cả hai ngôi mộ. Và cái nghĩa trang chuyên dùng để chôn người chết trong nạn dịch tả, kể từ đó trở đi, được gọi là nghĩa trang hoa hồng. Cho đến khi có một vị thị trưởng nào đó, người kém phần thực tế hơn là sự thông thái của nhân dân, chỉ trong một đêm đã cho trồng hoa hồng trên khắp nghĩa trang này, và ở ngay cổng vào, ngài cho treo một tấm biển: "Nghĩa trang Đại Đồng". Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.